mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cứu người, đó là nữ chủ mới làm chuyện, canh 4, giả, tất cả đều là giả, hắn trước kia cái kia không gần nữ sắc hình tượng khẳng định là giả vờ. Người này rõ ràng chính là cái đại sắc lang, chẳng qua hắn đạo hạnh quá sâu, người khác nhìn không ra đến thôi. Trương Duyệt trong lòng có chút khí bất quá, lấy tay đi đẩy đẩy hắn, chính là Thẩm Nhiên 1m8 mấy nhân, thoạt nhìn dáng người thon dài, nhưng là thì thực rắn chắc, coi nàng một cái 1m62, thể trọng tài 96 cân người đến nói, hắn thật sự là quá nặng, thôi bất động. Bất quá thôi bất động cũng không có nghĩa là nàng cam tâm cứ như vậy nhường hắn dựa vào. Nàng điều chỉnh một chút tư thế, sau đó đem đầu của hắn nâng lên đến, đang muốn đổ lên bên kia đi thời điểm, lái xe tử Lý Húc ở trong kính chiếu hậu nhìn đến lại nhịn không được mở miệng. Hắn còn cố ý đè thấp chút, lại có thể nhường nàng rõ ràng nghe được thanh âm nói. Tẩu tử, ngươi cũng đừng ép buộc lão đại rồi. Khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi, hắn là thật sự rất mệt, hắn hội mệt, không có khả năng đi. Trương Duyệt không tin, thế nào không có khả năng? Lão đại hôm nay sáng sớm đứng lên phát hiện không thích hợp sao? Ngay tại bộ đội Lý một bên tìm, một bên sát, đầy đủ giết hơn 2 giờ. 300 nhiều chỉ tang thi, này tang thi cùng bên ngoài nhưng là không đồng dạng như vậy. Ở trải qua đặc huấn bọn họ, lực phòng ngự cùng lực công kích so với bên ngoài tang thi cao hơn 2 đến gấp 3. Hơn nữa bọn họ đều là của chúng ta chiến hữu. Lão đại một bên muốn giết chết chúng nó, còn một bên chịu đựng nội tâm thống khổ. Cái loại này tâm tình là vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Làm xong việc này hắn vừa muốn không chỉnh đốn bộ đội, trấn an chiến hữu, còn muốn an bài các loại công việc. Chờ này đó đều làm xong, lại ngựa không dừng vó đuổi ra hồi tiếp ngươi. Kết quả lại ở trên đường về gặp tang thi đàn, lại là một hồi tê sát, vừa rồi ngươi nhìn đến hắn một bộ không có việc gì nhân bộ dáng. Kỳ thật bất quá là không nghĩ nhường chúng ta lo lắng thôi. Này hội hắn là thật sự rất mệt, ngươi khiến cho hắn hảo hảo ngủ một hồi đi, nghe xong này đó. Trương Duyệt ngay cả trong lòng lại có khí. Lúc này cũng khí không đứng dậy, xem hắn kia trương nhường chính mình hâm mộ ghen tị 20 năm sau tuấn mỹ tuyệt luân ngủ nhan. Khả năng thật là mệt mỏi, lúc này bộ mặt không ở hắn khống chế dưới đã toát ra một chút ủ rũ. Giờ phút này nàng chỉ còn lại có hâm mộ không có ghen tị. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, sinh ra vài phần đau tiếc, nàng không dùng lại kình thôi hắn. Bất quá nặng như vậy một người áp ở chính mình trên vai cũng không phải chuyện này nha. Nàng đành phải nhẹ nhàng đem hắn dựa vào ở trên vai đầu cùng thân mình chuyển qua chính mình trên. Đùi, cho hắn điếm nhường hắn ngủ. Có lẽ là này tư thế nhường ngủ say chung Thẩm Nhiên cảm thấy càng thoải mái chút. Hắn đầu thế nhưng còn cọ vài cái. Sau đó ngủ càng trầm. Trương Duyệt nhất thời, vẻ mặt hạ phác họa. Cứ như vậy. Hai cái 20 mấy năm qua, trừ bỏ Trương Duyệt thường thường làm qua một điểm động tác nhỏ. Cơ hồ không có gì cùng xuất hiện hai người. Trong nháy mắt này quan hệ kéo phi thường thân mật, Trương Duyệt còn không tự biết. Xe sắp khai ra tiểu khu khi, lại nghe được vài nói cầu cứu thanh. Trương Duyệt quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hữu hảo vài người đang ở bị biến thành tang thi thân nhân đuổi theo. Bọn họ biên chạy trốn biên kêu cứu. Trương Duyệt nhìn nhìn Thẩm Nhiên, thấy hắn còn tại ngủ, lại nhìn Lý Húc, hắn không muốn dừng xe xuống dưới hỗ trợ bộ dáng, dứt khoát nàng cũng không ra tiếng. Nàng đã quyết định, này một đời cũng không cần giống kiếp trước như vậy tranh cường háo thắng. Tổng thích cường xuất đầu đi cứu người, miễn cho lại cứu trở về đến cái bạch nhãn lang hại chết chính mình cùng chính mình thân nhân. Nàng chỉ cần quản tốt bản thân, còn có bảo vệ tốt đối chính mình người tốt là đủ rồi. Về phần những người khác, thực xin lỗi, nàng cũng không phải thấy nhân liền cứu thánh mẫu, đó là nữ chủ mới làm chuyện được không? Tỷ như Lâm Sở Sở này nữ chủ, không CV by Low Validay không? Hết chương.